Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605. Bò đều không đứng dậy được. 1. Thu mùa đông sản phẩm người phát ngôn lâm thời giải ước một chuyện. Trong công ty huyên náo xôn xao, mặc kệ là bộ phận thiết kế vẫn là những ngành khác. Mặc kệ là ăn dưa hay là thật để ý sau chuyện này tục kết quả. Đều rất quan tâm Hạ Vãn An cử động. Cho nên cả ngày, cơ hồ công ty trên dưới mọi người thì thầm chủ đề đều là cùng Hạ Vãn An có liên quan. Làm sao cả ngày Hạ Vãn An đều không có cái gì chỉ thị. Nên lúc họp như thường lệ họp. Nên ăn cơm trưa thời điểm bình thường đi ăn cơm trưa. Nên nghỉ trưa thời điểm liền ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy o o phảng phất mùa thu người phát ngôn. Một chuyện cùng nàng không hề quan hệ. Nhất khiến mọi người trợn mắt hốc mồm là. Bởi vì ban đêm Hạ Vãn An dựa theo lệ cũ muốn đi Lão Trạch ăn bữa cơm đoàn viên. Cho nên còn sớm một giờ tan tầm đi. Hạ Vãn An trước một giây rời phòng làm việc. Sau một giây toàn bộ bộ phận thiết kế liền vỡ tổ. Hạ Tổng Giám đây là vò đã mẻ không sợ rơi. Vẫn là đã nghĩ đến tốt hơn phương án giải quyết. Ta xem là vò đã mẻ không sợ rơi đi. Nếu là thật nghĩ đến tốt phương án giải quyết. Cái kia cũng hẳn là nói cho chúng ta biết một tiếng. An bài chúng ta đi làm cái gì sự tình nha. Lần này xảy ra lớn như vậy sai lầm. Coi như nàng là Hàn Tổng Phu Nhân. Cũng bù không được ban giám đốc áp lực a. Người nói nàng có thể hay không như vậy rời trước về nhà khi quý phu nhân đi nha. Kia nàng nếu là thật sự rời trước. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thăng chức trở thành chúng ta mới tổng thanh tra nha. Không chút nào biết toàn bộ công ty đã đang nghị luận mình Hạ Vãn An. Ngồi thang máy đến lầu một lúc. Thấy mình kêu xe còn chưa chạy tới. Liền đi phụ cận trà sữa cửa hàng mua chén quả uống trà. Hạ Vãn An từ trà sữa cửa hàng sau khi ra ngoài. Ôm quả trà. Cắn ống hút. Chậm rãi hướng công ty cửa chính chạy. Vừa hay nhìn thấy Trì Diệu từ Hàn Thị trong đại lâu đi ra. Vừa lúc Trì Diệu cũng nhìn thấy nàng. Hai người nhìn nhau bất quá một giây đồng hồ. Hạ Vãn An liền xem như không thấy được Trì Diệu dáng vẻ. Một bên nhàn nhã uống vào quả trà. Một bên nhìn về phía trước mắt có chút chắn con đường. Hạ tiểu thư a, không, Hàn phu nhân, thật là đúng dịp a. Nửa phút không đến, Hạ Vãn An nghe thấy được một đạo tiếng bước chân hướng về phía mình đi tới. Ngay sau đó liền truyền đến Trì Diệu thanh âm. Hạ Vãn An bờ môi, không có buông ra ống hút, hút tới một khối thịt quả nàng, thỏa mãn cong cong mặt mày. Hạ tiểu thư ngài nhìn ta cái này miệng, luôn luôn không đổi được. Hàn phu nhân, ta nghe nói, ngài phụ trách hạng mục xuất hiện một cái lớn chỗ sơ suất. Hàn phu nhân, ngài cũng đừng để vào trong lòng. Người trẻ tuổi nha, tại treo lên trên quá trình bên trong, cuối cùng sẽ gặp được một chút chướng ngại vật bất quá. Hàn phu nhân, làm người vẫn là muốn cước đạp thực địa điểm tốt. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài một câu. Cần phải coi chừng điểm. Đừng bị vấp chết. Nghe nói như vậy Hạ Vãn An. Đáy lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Lão hồ ly này. Lời nói cười ha hà. Kỳ thực tất cả đều là đang giễu cợt nàng Hạ Vãn An mặt mày lạnh lẽo. Cắn môi không có buông ra. Nhưng lại nôn một câu. Không nhọc Trì tổng ngài quan tâm, ta thể trọng tương đối nhẹ, liền xem như trượt chân, cái kia cũng không nhiều đau, ngược lại là ngài phiêu phì thể tráng, một khi ngã sấp xuống, đoán chừng bò đều không đứng dậy được. Trì Diệu cười ha hả đáy mắt, hiện lên một vòng tức giận, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể nhanh mồm nhanh miệng tới khi nào. Khả năng này muốn để ngài thất vọng. Trì tổng, ta so ngài nhỏ hơn nhiều tuổi, ngài cả đời này có thể là không có hy vọng thấy được, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.